Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1875, khủng bố. Tại Lâm Hiên điên cuồng dưới áp chế, cho hắc hồn đế làm áp lực trên diện rộng tăng thêm. Do đó trên diện rộng suy yếu nó lực lượng, để cho thiên đế công kích nhẹ nhõm đột phá vòng bảo vệ này. Dễ nhận thấy hắc hồn đế không có dễ dàng như vậy bị đánh chết. Trong nháy bỏ chạy đi. Tại dung nhập mảnh hắc ám trong lúc, nhanh chóng bắt đầu khôi phục, tốc độ cực nhanh làm người ta líu lưỡi không thôi. Trong nháy một bộ hoàn hảo vô khuyết thân thể, một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Bọn họ muốn đuổi theo giết, nhưng bọn hắn công kích cũng không có chỗ nào sai, đều bị hắc hồn yêu cho ngăn cản, không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu. Từ lần trước ngươi chạy trở về lúc, cũng biết sẽ là ngươi. Hắc hồn đế trọng tân sau khi đi ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Hiên, trong mắt tràn ngập tức giận. Lúc trước Lâm Hiên không chỉ cầm cố nó, còn thiết lập này vũ trụ bích trướng, khiến nó bị nhốt thật lâu. Hôm nay giải phóng sau khi, lửa giận trong lòng cùng cừu hận cùng nhau nhô ra, có thể nói là lửa giận ngút trời, muốn đem Lâm Hiên cho đánh chết tại chỗ. Hoàn hảo ta trốn được nhanh một chút. Nếu không ta là tử ở bên kia. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Muốn thông qua tại đây, sẽ nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không, có khả năng đột phá tại đây, phải không? Nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có đột phá đến thiên đế. Hắc hồn đế lắc đầu, cười lạnh nói. Ta thừa nhận ngươi thực lực không tệ, nhưng hiện tại ngươi tu vi vẫn giống như trước, hơn nữa còn giống như càng thêm yếu. Như vậy còn muốn đối phó ta? Chỉ bằng ngươi vừa rồi một ngón kia nói, vậy các ngươi lần này liền kết thúc. Nó vung tay lên, xung quanh vô số hắc hồn yêu điên cuồng tràn vào. Trong sát na cũng dung nhập trong cơ thể nó. Chợt nó điên cuồng mà biến lớn. Hắn thiên đế càng không có nhàn rỗi. Không ngừng mà điên cuồng công kích. Lực lượng kinh khủng từng đợt tiếp theo từng đợt mà oanh thượng đi. Đánh vào cái này không đoạn trở nên lớn trên thân thể. Chỉ là bên kia là thuộc về nó lĩnh vực, cho nên công kích này vô luận như thế nào oanh kích trở lại, đều bị hắn hắc hồn yêu chỗ chống lại. Tức thì bị nó lực lượng chỗ chống lại. Vô liêm sỉ, một chút hiệu quả cũng không có. Bất tử đế bọn họ sắc mặt u ám, bọn họ không dám tới gần công kích, cho nên bạo phát sức mạnh tương đối hữu hạn. Vì vậy bị hắc hồn đế chống lại lên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn nữa bên kia vẫn là thuộc về nó lĩnh vực. Sức mạnh càng là trên diện rộng cắt giảm. Cái này cùng hắc hồn đế tiến nhập bên trong vùng không gian này, lực lượng sẽ trên diện rộng suy yếu như nhau. Ha ha, tiếp tục công kích a. Các ngươi đám này đồ ngu. Hắc hồn đế cười ha hả. Bọn họ công kích đều bị nó hấp thu. Nó tu luyện thôn phệ pháp tắc, đã là đạt tới đỉnh cao tình trạng, cắn nuốt tựu như cùng cái chân chính không có động, đến bấy nhiêu chính là thôn phệ bấy nhiêu. Trong nháy, hắc hồn đế liền hóa thân làm cái vạn trượng bóng đen to lớn. Đây chính là hắc hồn đế chỗ kinh khủng, hoàn toàn ghê hồn vô cùng lớn loại hình, như cùng một tấm võng lớn, hướng bọn họ bao phủ trở lại, bị bọc lại sau khi, đó chính là xong đời, trừ phi tự thân rất nghịch thiên. Nếu bị bọc lại cũng sẽ bị triệt cắn nuốt hết. Đến lúc đó liền sẽ trở thành một phần thân thể. Đây chính là nó chỗ đáng sợ. Coi như là tại đây vũ trụ chi lực, cũng không cách nào áp chế ta. Hắc hồn đế cười lớn một tiếng, liền hướng bọn họ nhào lên. Lần này không giống trước đó như vậy không có gì chuẩn bị. Tại sau khi chuẩn bị xong, liền từ nó chỗ hắc vụ trong lĩnh vực lao tới. Lâm Hiên nhanh chóng điều khiển xung quanh vũ trụ chi lực áp chế xuống. Nhưng này vũ trụ chi lực áp chế xuống lúc, liền bị hắc hồn đế điên cuồng cắn nuốt. Đúng là hóa thành một phần thân thể. Này vũ trụ chi lực thật là đẹp vì a. Nhiều đến một điểm, hắc hồn đế cười to không thôi. Quyển này đến có khả năng áp chế nó lực lượng. Đã ghê hồn biến thành nó lực lượng. Đủ để thấy được những năm gần đây, nó đã có bay vọt vậy đột phá. Lâm Hiên sầm mặt lại. Vùng vũ trụ này chi tâm trong nháy mắt với hắn câu thông lên. Nói lực lượng này đã không áp chế được hắc hồn đế. Lúc trước này tinh thuần nhất vũ trụ chi lực, có thể nói so với thôn phệ pháp tắc càng cao hơn một tầng. Cho nên có khả năng trấn áp. Hôm nay này thôn phệ pháp tắc cũng ngay cả vũ trụ chi lực đều có thể nhẹ nhõm thôn phệ hấp thu. Chứng minh này thôn phệ pháp tắc đã cực kỳ cao thâm. Cộng thêm tự thân đã cường hóa đến rất kinh người trình độ. Cho nên thôn phệ vũ trụ chi lực cũng không phải là cái gì vấn đề. Công kích, bất tử đế bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đều điên cuồng mà xông lên. Vũ trụ chi bảo đều huy kích ra. Trong lúc nhất thời lực lượng kinh khủng tại vùng vũ trụ này trong điên cuồng chấn động lên. Hơn hắc hồn yêu, đồng thời điên cuồng nhào lên. Hắn thần tôn hét lớn một tiếng. Chính là cùng này hắc hồn yêu chém giết. Rầm rầm rầm, vô số năng lượng liên tiếp đánh vào hắc hồn đế trên thân. Hiệu quả vẫn tương đối rõ ràng. Nhiều thiên đế công kích, cũng có thể đánh xuyên này hắc hồn đế thân thể khổng lồ. Chỉ là đánh xuyên sau khi, cũng sẽ nhanh chóng khép lại. Lực lượng là hơi suy yếu một điểm, nhưng vẫn là không đủ rõ ràng. Bởi vì hắc hồn yêu cuồn cuộn chẳng những hòa tan vào đến. Phảng phất bồi dưỡng nhiều như vậy hắc hồn yêu, là chính là dung hợp dùng. Trên thực tế thật sự như vậy, bọn họ có thể sợ hãi như thế hắc hồn đế. Chính là do nguyên nhân này, chúng có thể nói là độc lập tồn tại. Nhưng khi tất yếu hoàn toàn tùy thời có thể dung hợp trở thành một thể, trở thành một chí cường tồn tại, lực lượng này thật đáng sợ đi. Những thứ kia chưa từng thấy qua hắc hồn đế thiên thần cùng thần tôn, lúc này cuối cùng cũng thấy được hắc hồn đế chỗ kinh khủng. Đây cơ hồ là bất tử bất diệt trạng thái, bị nhiều thiên đế công kích, vậy mà một chút sự tình cũng không có. Đồng dạng, bất tử đế bọn họ đã là làm cho ra tất cả vốn liếng. Bọn họ công kích hiệu quả là có không nhỏ. Nhưng này hắc hồn đế khôi phục hiệu quả tăng thêm sự kinh khủng. Lần này chỉ thôn phệ ngươi. Để cho ngươi sống mãi không thể chuyển thế. Hắc hồn đế không để ý đến những thiên đế này. Mà là trực tiếp hướng Lâm Hiên bên này bao vây trở lại. Thật lớn như vậy thể tích. Coi như là hắn thiên đế. Đều bị bao vây đến. Không cách nào chạy trốn nói. Như cũ bị cắn nuốt đi vào. Lâm Hiên hiện tại vũ khí gì cũng không có ở trên thân. Đều là một ít thần vực cấp vũ khí trong người. Đối phó này hắc hồn đế ý nghĩa cũng không lớn. Cho nên hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Tiếp tục đợi ở chỗ này không có có ý gì. Bất quá tại rút lui trước đó. Vài khỏa tinh thần lực ở trong tay ngưng kết mà thành. Nhắm ngay này hắc hồn đế thân thể khổng lồ ra sức cho vung ra. Ban đầu cử chỉ này là cực kỳ xa xỉ. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể làm như thế. Hắn biện pháp cũng không cách nào tạo thành cái gì bị thương. Rầm rầm rầm. Tinh thần lực điên cuồng bạo tạc lên. Trong cơ thể những thứ kia hành tinh bị hắn một hơi thở ném ra nhiều cái. Trực tiếp tại hắc hồn đế trên thân nổ lên. Uy lực này đã có thể so với thiên đế tận lực một kích. Một hơi thở bạo nổ nhiều cái. Lực lượng kinh khủng trên không trung nổ tung. Đêm này hắc hồn đế thân thể cho cứng rắn nổ ra cái hố to đến. Chỉ là không có chờ bao lâu. Liền nhanh chóng khép lại trở về. Này năng lực khôi phục khủng bố như vậy. Số từ 1699 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.